Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, 12.000 mắt ba nam nhân phía sau nữ nhân có chút tiểu tụy. Nhưng chỉnh thể thượng tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Chỉ là mặt mày chi gian ẩn có ưu sầu lo âu, đơn dung sớm tại máy liên lạc thượng nhìn đến đối phương. Check đi phương hướng, sẽ biết sự tính của nàng, đánh thanh tiếp đón. Mấy người ngồi ở trên sofa, bị lỗ hướng 12 nháy mắt vài cái. Từng bước một cọ đến nàng trước mặt, dựa gần nàng ngồi xuống. Chú ý tới trên người nàng băng vải, mày nhăn lại, như thế nào bị thương. Này không phải thực bình thường. Xác thật thực bình thường, cố tình hắn một hai phải làm quái, vẻ mặt khoa trương bộ dáng, tay phủng tâm tiểu 12, ta thật là quá khổ sở quá đau lòng, thương ở ngươi thân, đau ở lòng ta, 12 hoành hắn liếc mắt một cái. Không dao động, thật là lãnh khốc nga, vậy ngươi đau chết đi, chỉ có Sophia, Thiến Dĩnh cùng Tô Mê có chút không khỏe. Tuy rằng chỉ Tam Thủy cùng Trương Chấp Nhất dạng cùng mọi người đều không quen thuộc. Nhưng là chỉ Tam Thủy theo đơn dung đám người mấy ngày. Cũng quen thuộc lên, Trương Chấp người này tương đối trầm mặc. Lại không thích nói chuyện, với ai đều giống nhau. Tuy rằng mọi người đều biết Sophia là nữ chính. Nhưng là nàng chính mình không biết a. Thình lình vừa thấy đến nhiều người như vậy. Vẫn là tại như vậy quỷ dị địa phương. Trong lòng đương nhiên sẽ bất an, đơn dung luôn luôn kế hoạch chu toàn băn khoăn cũng nhiều. Cùng 12 liếc nhau, chỉ nữ chính vì nàng giới thiệu, đây là Sophia. Trong lúc vô tình đụng phải, biết nàng là vì tìm được nhi tử tiến vào nơi này. Liền cùng nhau đồng hành, lại chỉ 12 đám người, đây là ta mấy cái bằng hữu. 12, Đàm Mạt Tịch, Trần Nguyên Bách, Trương Chấp. Tô Mê cùng Thiến Dĩnh, Sophia trà sát tay, có chút bất an quẫn bách vươn tay tới các ngươi hảo, 12 đại biểu mấy người nắm lấy nàng có. Chút lạnh cả người chưa bỏ mồ hôi lạnh tay, ngươi hảo. Phóng nhẹ nhàng, không cần khẩn trương, rốt cuộc là cùng đơn dung ở bên nhau mấy ngày. Tương đối quen thuộc, đơn dung làm người lại tương đối giỏi về câu thông. Hai ba câu liền trấn an ở Sophia, cũng không biết hắn như thế nào cùng Sophia công đạo bọn họ thân. Phận, dù sao xem Sophia một chút cũng không hoài nghi, hắn xử cái ánh mắt. 12 giờ đầu hiểu ý, hai người đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài, lẫn nhau công đạo một ít lời nói. Hiểu biết lẫn nhau hai phương hai ngày này tình huống, một lát sau liền đã trở lại, không làm mấy người nhẹ nhàng bao lâu. Vừa mới kiểm tra quá lâu hai, phát ra trầm đục, ở Sophia khẩn trương cùng mọi người tầm mắt hạ thang lầu thượng một cái bóng cao su. Phanh phanh phanh, giống có người chụp đánh giống nhau từ thang lầu thượng bắn xuống dưới, bóng. Cao su ngừng ở không trung, vững vàng Thiến Dĩnh nín thở không tự giác bắt lấy bên cạnh Tô Mê góc áo. Có chút run bần bật, sau đó, bóng cao su thượng đầu tiên là lộ ra một bàn tay. Theo sau lộ ra một người bộ dáng, không phải người, mà là một cái tiểu hài đồng trên người có chút dơ. Ăn mặc phá y phá quần, chính ôm bóng cao su đối mặt mọi người, chỉ thấy hắn nghiêng nghiêng đầu. Về phía sau xem, mọi người đi theo hắn tầm mắt cùng nhau nhìn lại, tâm nhảy dựng, tiểu hài tử phía sau xuất hiện ở bốn cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, lúc này. Ngồi ở trên sofa Sophia lập tức thất thố đứng lên. Về phía trước nhanh chóng mại hai bước, bôn đến trong đó một cái hài đồng trước người. Ôm chặt hắn, kích động khóc lớn, Lao Luân. Là ngươi sao Lao Luân? Mami cuối cùng tìm được ngươi, tiểu hài tử mờ mịt nhìn ôm lấy hắn nữ nhân. Chớp chớp mắt, hắn mặt đã gầy thoát hình, lộ rõ trên mặt đôi mắt dị thường đại có chút khủng bố. Mà hắn màu da cũng không phải bình thường nhan sắc, trắng bệch hắn ngơ ngẩn, nhận ra trước mặt nữ nhân, hậu chi hậu giác ôm lấy, xúc ở nữ nhân trong lòng ngực mami sao ngươi lại tới đây? Ta rất nhớ ngươi a, chưa thấy được thời điểm có tiểu đồng bọn bồi. Còn không có cái gì cảm giác, vừa thấy đến mami, tiểu hài tử rốt cuộc an không chịu nổi tưởng niệm, khóc lóc gắt gao ôm lấy nữ nhân. Trong miệng không được nói tưởng niệm mơ siêu khóc nhất trừ, nữ nhân trìu mến vuốt đầu của hắn, hôn hôn hắn cái chán. Không được trấn an tiểu lao luân không sợ, là mami đã tới chậm, mami này liền mang ngươi về nhà, có lẽ là này một câu về nhà chọc giận mấy cái hai tử. Ở đơn dung chưa kịp ngăn cản phía trước, những lời này bị nữ chính không trải qua đại não nói ra, phải biết rằng ở cốt truyện. Sophia làm nữ chính xác thật có vai chính quang hoàn, làm nàng sống đến cuối cùng hơn nữa tìm được rồi nhi tử. Nhưng cũng chỉ tới nơi này, liền bởi vì nàng nói muốn mang đi lao luân nói. Khiến cho mặt khác quỷ hoa oán hận, mới đem nữ chính cùng con trai của nàng giết chết, vì làm lao luân có thể vẫn luôn lưu lại nơi này bồi bọn họ chơi, quả nhiên. Bên tai lại lần nữa vang lên làm trò chơi lải nhải, quỷ hoa một phách bóng cao su. Bóng cao su thẳng tắp hướng Sophia đánh tới. Ly nàng gần nhất trương chấp tay mắt lanh lẹ lấy kiếm một phách. Bóng cao su bị chụp đến bên kia, bay đi ra ngoài, quỷ hoa âm trầm trầm đem tầm mắt từ nữ chính chuyển qua trương chấp trên người. Không nói một lời nhìn hắn, trương chấp nhất điểm cũng không bị dọa đến. Ngược lại cúi đầu sát vỏ kiếm, giống như chạm vào một chút bóng cao su. Vỏ kiếm liền ô uế giống nhau, trò chơi đã bị kích phát. Đi đầu quỷ hoa lạnh làm nhân tâm kinh thanh âm gằn từng chữ một giảng thuật quy tắc trò chơi danh. Chơi trốn tìm mơ siêu quy tắc trò chơi. Tuyển ra một người làm quỷ. Quay lưng lại từ một đếm tới 100. Quỷ hoa nhóm trong lúc này trốn tránh hào. Ở thời gian nhất định nội không bị tìm được. Cũng phân biệt ra thật giả quỷ hoa tắc xem như thắng lợi. Yêu cầu chú ý chính là. Trừ bỏ bị tuyển ra tới tìm kiếm quỷ ở ngoài. Những người khác trong lúc này đều sẽ biến thành cùng 4 cái quỷ hoa giống nhau như đúc hình thái. Chờ đợi bị tìm được nếu ở trong thời gian quy định. Quỷ không có tìm được quỷ hoa, hoặc sau khi tìm được không có thể phân biệt ra ai là thật sự quỷ hoa. Ai là giả, tắc biến thành quỷ hoa người đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, đồng thời cũng đại biểu người nọ bị đào. Thải, chơi trốn tìm cũng không phải nhất định ý nghĩa thượng mọi người đều biết thơ ấu cho chơi. Chỉ cần tìm được người có thể, ở chỗ này, cái gọi là chơi trốn tìm biến thành tìm kiếm thêm tìm bất đồng. Chỉ là tìm ra trốn tránh quỷ hoa còn không được, cần thiết muốn phân chia ra đồng dạng biến thành quỷ hoa đồng bạn, quỷ cần thiết xác định cái nào là thật sự quỷ hoa. Cái nào là chính mình đồng đội biến thành quỷ mỗi lần lựa chọn sai lầm. Đều ý nghĩa hắn đem mất đi một cái đồng đội thời gian quy định. 2 tiếng đồng hồ, siêu khi không hoàn thành, tắc quỷ hoa phương thắng lợi, mà nhân loại phương thắng lợi, đem có thể mang đi lao luân, đương nhiên, biến thành quỷ hoa người là không thể mở miệng nói chuyện. Càng đừng nói cấp cái gì nhắc nhở ở hiểu biết quy tắc trò chơi lúc sau. Quỷ hoa một phương để lại cho bọn họ 5 phút thời gian. Dùng để tự hành thương lượng làm quỷ người được chọn, vài người thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là 12 đánh nhịp quyết định chính mình thành quỷ tới tìm người, nàng không nghĩ. Đem chính mình mệnh, giao cho người khác lựa chọn. Chỉ có chính mình đi làm mới có thể yên tâm. Những người khác nghĩ nghĩ. Thiến Dĩnh cùng Tô Mê liền tính. 2 người là nửa tân nhân. Loại này thời điểm luân cũng không tới phiên bọn họ, chỉ tam thủy chính là cái đại khái. Đầu óc đơn giản, hắn gãi gãi đầu dứt khoát đẩy rớt, tỏ vẻ chính mình không được. Đánh người có thể kêu hắn, chúa tể đồ đệ tiểu đội xuất phát từ đối 12 hiểu biết cùng nhận chi. Lựa chọn tin tưởng nàng, trương chấp không phát biểu ý kiến, bì lỗ cười hì hì hướng nàng vứt cái mị nhãn, nhân ra đương nhiên là tin tưởng y tiểu 12 đối. Ta thâm tình, khẳng định có thể nhận ra độc đáo ta tới, độc đáo không mau hải yêu, đàm mặt tịch cũ cha nhắc lại. Cười nhạo châm chọc hắn lúc trước đầu chọc Trần Nguyên Bách không nhịn cười, phốc, xin lỗi. Ngươi quá vẻ mặt hóa, bất quá ngươi ra mặt dày nhưng thật ra có một phong cách riêng, ngươi thương tổn một viên thuần. Khiết tâm linh, bì lỗ phủng tâm mơ siêu đơn dung bất đắc dĩ đầy đầy mắt kính. Nhìn này đàn ấu chỉ quỷ. thấu kính phản xạ hàn quang ta nói các ngươi không sai biệt lắm có thể a. Làm chính sự, đại gia trưởng một mở miệng, mấy người lập tức thành thật, 12 đứng dậy, bốn cái quỷ hoa bài bài chạm, ở nàng trước mặt, đây là quy tắc trò chơi, vì cấp quỷ cơ hội, làm nàng có thể phân chia ra thật sự quỷ hoa cùng giả quỷ hoa khác nhau. Hiện tại nàng có một phút thời gian đi đánh giá quỷ hoa, từ đầu đến chân, cũng may lúc sau phân chia hai phương khác biệt có điểm này. Làm nàng thiếu gật đầu một cái đau, ít nhất so trí nhớ, nàng lành nghề, thời gian tuy rằng đoàn, 12 tròng mắt nhanh chóng ở mỗi cái quỷ hoa trên người hoạt động. Từ đầu đến chân, từ trước đến sau, một chút ít cũng không buông tha, tinh tế xem, cũng đem mỗi một chút, chẳng sợ nhỏ bé đầu tóc thì đều ký lục ở trong đầu, đã đến giờ. Quỷ hoa chỉ đại môn. Ý tứ làm nàng mặt hướng về phía môn đưa lưng về phía bọn họ che lại đôi mắt. Bắt đầu đếm đến mơ siêu cuối cùng nhìn mắt mấy người. 12 cũng không quay đầu lại đi đến trước cửa. Giơ tay che lại đôi mắt, eo bối thẳng thắn, thanh âm hơi hơi giơ lên. So ngày thường nói chuyện thanh lược đại. Một tiếng đếm mơ siêu đóng đôi mắt. Trước mắt một mảnh hắc ám. Không có thị giác. Thính giác ngược lại mẫn cảm lên, liền tính như thế. Nàng cũng nghe không đến phía sau tiếng vang, vô thanh vô tức an tĩnh giống như những người đó đều ở nàng nhắm mắt lại lúc sau biến mất chắc hẳn. Phải vậy, loại trò chơi này chạm kiểm soát, tinh thần lực là không có hiệu quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 55, 56. 57, 100, đếm tới 100 chỉnh. 12 buông tay, mở to mắt xoay người, đại sảnh trống rỗng. Không có người, nàng không vội vã đi tìm người. Ngược lại tinh tế nghiên cứu toàn bộ đại sảnh bố cục. Cùng với có thể giấu người địa phương. Cũng không biết này đàn quỷ hoa là dựa theo bình thường chơi trốn tìm tới trốn tránh. Vẫn là không ấn kịch bản, bình thường tới nói. Người thân thể lớn nhỏ hữu hạn. Tự nhiên chỉ có thể giấu ở có thể cất chứa nhân thân thể địa phương. Mà quỷ sao, liền bất đồng, cái gì tường trên tường, trong gương, mặc kệ địa phương nào, đều là có khả năng, hoàn toàn không có đạo lý đáng nói, bất quá nàng tưởng. Chúng nó hẳn là sẽ dựa theo quy củ tới, rốt cuộc trừ bỏ bốn cái chân chính quỷ hoa, đa số giả quỷ hoa chỉ là bề ngoài bị biến thành quỷ hoa. Nội tại vẫn là người, như vậy cũng quá hảo phân chia bất đồng, trò chơi này trọng điểm cũng không phải là tìm quỷ hoa có bao nhiêu khó, mà là như thế nào phân chia ra bất đồng, nàng đầu tiên là xốc lên khăn trải bàn. Xoay người lại xem cái bàn hạ, trống trơn, không giấu ở chỗ này, lại đi xem sofa, loại này sofa trung bộ là trống không, xốc lên sofa lót. Quỷ hoa như vậy tiểu nhân tiểu thân thể, cũng có thể nhét vào đi, hơn nữa chơi trốn tìm phạm vi chỉ có nhà lầu 2 tầng. Phạm vi rút nhỏ, khó khăn cũng sẽ rơi chậm lại, xốc lên sofa cái đệm. Bên trong lộ ra quỷ hoa nho nhỏ trắng bệch mặt, đen như mực đồng tử không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn chăm chú vào nàng. Một tay xách quỷ hoa sau cổ, đem nó từ sofa để túm ra tới, một con quỷ hoa. Ghét, hết chương.